Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, Long Diệp Thiên dẫn người truy lại đây. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 778, Long Diệp Thiên dẫn người truy lại đây. Long Diệp Thiên trở về lúc sau cũng không có nhàn rỗi, đem Lâm Vân Tịch hống vui vẻ. Nhìn nàng ngủ hạ về sau, hắn tự mình mang theo người đi tìm Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư rơi xuống. Trước mắt mới thôi, quan trọng nhất chính là không thể làm Lận Ngàn Đêm sống lại, chỉ cần Lận Ngàn Đêm không có sống lại. Ma cung liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Hắn cũng có thể đem ma cung nhất cử công phá. Ở giờ tí qua đi, Long Diệp Thiên bắt một ít ngầm hành động ma cung nanh vuốt. Tím Điệp cũng đã trở lại, cũng cấp Long Diệp Thiên mang đến tin tức tốt. Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư giờ phút này đang ở 100 dặm bên ngoài Hắc Nguyệt núi non, là đêm. Gió thu lạnh lẽo, xào xạc từng trận, thanh nếu kinh đào, cổ xưa núi non, đứng sừng sững ngọn núi. Khí thế rộng rãi, cao ngất trong mây, Long Diệp Thiên mang theo Nam Cung Vân Duệ cập mười mấy người theo đuôi Kim Điệp. Đi vào Hắc Nguyệt núi non, Long Diệp Thiên là cái loại này không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người. Tìm không thấy Nhan Mộng cùng Lận Ngàn Đêm, hắn có thể suốt đêm không ăn không uống không ngủ, đoàn người đi vào núi non cửa động. Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, cười lạnh nói, hảo gia hòa. Nơi này đủ ẩn nấp, khó trách tìm như thế lâu. Long Diệp Thiên xoay người phân phó Vệ Thanh cùng Vệ Ảnh. Vệ Thanh, Vệ Ảnh, các ngươi hai người dẫn người mai phục tại chung quanh, ma cung người, một cái đều không thể buông tha, là, quân thượng, hai người cung kính đáp, vung tay lên, mọi người huấn luyện có tổ ẩn đến chung quanh trên đại thụ, Vân Duệ. Đi, Long Diệp Thiên tiến lên dẫn đường, Nam Cung Vân Duệ nhìn nhìn đen như mực sơn động. Trong lòng có chút phát, quả nhiên cái gì người trụ cái dạng gì địa phương, này ma giới người. Trụ như vậy đen như mực địa phương, cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Trong lòng rốt cuộc là có bao nhiêu hắc ám nha. Hai người đều có thể đêm coi, không cần bất luận cái gì ánh sáng. Hai người cũng có thể đem trong sơn động đồ vật xem đến rõ ràng, Diệp Thiên. Này trong sơn động rất kỳ quái. Ngươi xem, đây là đen nhánh đá phiến. Chính là hắc tinh thạch, giá trị liên thành, mà ma cung người lại dùng để làm sàn nhà dẫm. Này quả thực là quá xa xỉ, Nam Cung Vân Duệ đau lòng nhìn dưới lòng bàn chân hắc tinh thạch sàn nhà. Quả thực là quá tàn bạo thiên vật, Long Diệp Thiên lại không để bụng dưới chân hắc tinh thạch. Hắn kỳ quái chính là trên vách đá mặc băng hoa sen. Này mặc băng hoa sen tịnh đế mở ra, ở bảy vũ nhai thời điểm, hắn cũng gặp qua, trong truyền thuyết mặc băng hoa sen, chỉ lớn lên ở hoang cổ thần vực cùng ma vực chi thành thiên hà chỗ giao giới, vì sao cũng sẽ xuất. Hiện ở chỗ này, Long Diệp Thiên đáy lòng rất là nghi hoặc tịch nhi đối ma vực cùng thần vực sự tình. So với hắn biết đến còn muốn nhiều. Đối với này mặc băng hoa sen, tịch nhi tựa hồ có một loại thực đặc thù cảm giác mà nhìn đến này đó mặc băng hoa sen. Hắn trong lòng sẽ mặc danh cảm thấy bi thương, Diệp Thiên. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Nghe không được Long Diệp Thiên trả lời. Nam Cung Vân Duệ nháy mắt cảm thấy chính mình không có tồn tại cảm, câm miệng. Long Diệp Thiên trong lòng có chút bực bội, ngữ khí không tốt. Hắn một đường thần sắc nghiêm túc nhìn điêu khắc ở trên vách đá mặc băng hoa sen. Nơi này mặc băng hoa sen, so với hắn ở bảy vũ nhai nhìn thấy điêu khắc đến càng thêm tinh tế. Có thể thấy được điêu khắc tự người, thực nghiêm túc, thực dụng tâm, là ai? Sẽ như vậy thích mặc băng hoa sen, lại là ai? Đêm này đó mặc băng hoa sen khắp nơi điêu khắc, lại tựa là ám chỉ cái gì? Cũng hoặc là đang chờ đợi cái gì. Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc. Lúc này đây nhìn đến này đó mặc băng hoa sen. Hắn đáy lòng có rất kỳ quái cảm giác, có bi thương. Có ngọt ngào, có vui vẻ, cũng có đau đớn, các loại cảm xúc làm Long Diệp Thiên Tâm phi thường khó chịu, một loại khó có thể che giấu cảm xúc, ở hắn kia ngưng trọng đáy mắt quay cuồng. Hắn ánh mắt, trở nên đen tối không rõ, Nam Cung Vân Duệ nhìn hắn thần sắc thiên biến vạn hóa. Ngay cả cảm xúc cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn ánh mắt hơi đổi. Trầm tư một hồi, Diệp Thiên cũng không phải là một cái dễ dàng tiết lộ chính mình cảm xúc người. Như thế ngưng trọng thần sắc, chỉ sợ sự tình có chút nghiêm trọng, một đường đi tới. Long Diệp Thiên Tâm, khi thì bị đau cắt như vậy đau, khi thì hạnh phúc nhộn nhạo như vậy cảm giác, làm Long Diệp Thiên đáy lòng dần dần trở nên sợ hãi lên, hắn chưa bao giờ từng có như vậy mạc danh. Cảm giác Nam Cung Vân Duệ cũng chú ý tới trên vách đá mặc băng hoa sen. Hắn kinh ngạc hỏi, Diệp Thiên, này đó hoa sen, vì sao đều là Tịnh Đế Đồng Tâm mở ra? Hắn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy hoa sen, đây là mặc băng hoa sen, Long Diệp Thiên thanh âm. Có chút lãnh ngạnh, mặc băng hoa sen. Nam Cung Vân Duệ cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình sở đọc quá sách Thánh Hiền Trung. Cũng không có mặc băng hoa sen ghi lại, Nam Cung Vân Duệ trong lòng tê một tiếng. Này Ma Cung rất thần bí nha. Này mặc băng hoa sen chẳng lẽ là Ma Cung tín ngưỡng? Khác giang hồ thế lực, giống nhau đều có chính mình tín ngưỡng, hẳn là không phải, Long Diệp Thiên thần sắc ngưng trọng. Lắc lắc đầu, hắn trong lòng có cảm giác, này hẳn là không phải Ma Cung tín ngưỡng, mà là hoang cổ thần vực thần nữ hoa. Này mặc băng tuyết liên còn có một loại cách gọi, đó chính là thần vực thần nữ hoa, chính là vì sao Ma Cung địa phương cũng sẽ xuất hiện mặc băng tuyết liên. Long Diệp Thiên đầy bụng nghi vấn, lại không biết từ đâu tìm kiếm đáp án, Long Diệp Thiên đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Phụ quân, đúng rồi, phụ quân nhất định biết ma vực cùng thần vực sự tình. Thượng một lần, hắn thực mau liền đoán được là Ma Cung người, Long Diệp Thiên đáy lòng không ở dối rắm. Bước chân nhanh rất nhiều. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được Lận Ngàn Đêm, ai, Nam Cung Vân Duệ nhìn hắn cấp bách. Thân ảnh, giữa mày khẩn ninh, cùng Diệp Thiên đãi ở bên nhau. Hắn cảm giác được chính mình nhất định sẽ bệnh tâm thần. Này hỉ nộ vô thường tính tình, làm hắn đều có chút chịu không nổi, cũng không biết Tịch Nhi vì sao sẽ yêu này khối băng mặt. Còn có thường xuyên bị hắn làm lơ tư vị phi thường không dễ chịu, Nam Cung Vân Duệ chỉ phải thở phì. Phì nhanh chóng đuổi kịp hắn, cung chủ, một người áo đen nam tử nôn nóng thanh âm rất xa truyền đến, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì sự, hoang mang rối loạn, Lận Ngàn Đêm lành lạnh ngữ khí cắt qua bầu trời đêm. Mới kinh ngạc phát hiện. Này duỗi tay không thấy năm ngón tay trong sơn động có sinh mệnh tồn tại, hắc y nhân bằng mau tốc độ. Phi thân đến Lận Ngàn Đêm trước mặt, quỳ một gối xuống đất, hấp tấp nói, cung chủ, không hảo, Long Diệp Thiên dẫn người đuổi tới nơi này tới, đã tiến vào trong động, thực mau liền sẽ tìm tới nơi này, cái gì? Nhan Mộng Thư đại kinh thất sắc, Long Diệp Thiên tốc độ như thế nào khả năng như thế mau? Như thế ẩn nấp địa phương, hắn là như thế nào tìm được, Lận Ngàn Đêm cũng là cả kinh, nhanh chóng mà nhìn lướt qua đen nhánh như mực trong sơn động, phẫn nộ mà quát. Này nhưng như thế nào cho phải, Cư Nhi, ngươi cần thiết ở hắc trong hồ phao một đêm mới được. Hơn nữa thích hợp bổn tọa thân thể cũng không có thể tìm được nếu tìm không thấy thích hợp thân thể. Hồn phách của hắn sẽ vĩnh viễn bất diệt. Cũng không gặp được hắn thích nữ nhân, này không phải hắn muốn, Nhan Mộng Thư ngồi ở trong ao thân mình cứng đờ. Sắc mặt càng thêm buồn khổ, đêm, ngươi trong không gian nhưng có bồn tắm, chúng ta có thể đem trong ao thủy để vào bồn tắm. Ta liền có thể ngâm mình ở bồn tắm, vì nay chi kế. Là thoát ly Long Diệp Thiên tầm mắt, tương lai còn dài, nàng thù, nàng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức chậm rãi báo. Hiện tại quan trọng nhất chính là tồn tại. Hết chương.